One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1051, chương 1041, tối cường hộ thuẫn năng lực. Akainu đã mang lên trên Seastone xiềng xích. Một mặt tức giận ngồi liệt tại trên mặt băng. Hung tợn nhìn xem đứng ở trước mặt hắn hai người. Đừng nhìn ta như vậy mà Sakazuki. Kizaru bất đắc dĩ buông buông tay. Ta thề, chúng ta thật là nhận lấy một vị đại nhân nào đó chỉ lệnh tài tuyệt đối làm như thế. Ta có thể làm chứng. Franklin trung tướng gật đầu biểu thị tán đồng. Nghiêm chỉnh mà nói đây cũng là chính thức hành động quân sự. Chỉ là chưa kịp thông chi Sakazuki ngươi mà thôi. Ít cho lão tử nói thí thoại các ngươi hai cái. Hỗn đản. Kizaru đại tướng cùng Franklin trung tướng rảo biện hoàn toàn không cách nào thuyết phục bị bạn. Thân phản bội về sau Akainu. Cái này nam nhân tức giận nói. Ít cho sự phản bội của chính mình cãi chày cãi cối. Hoàn toàn không tin tưởng a, Kizaru lắc đầu. Sakazuki thật đúng là hoàn toàn như trước đây ngoan cố đâu. Bất quá không quan hệ, hắn ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời. Nói không chừng về sau liền sẽ có người chứng minh cho ngươi xem a, hừ. Akainu hừ lạnh một tiếng. Căn bản không nói. Hắn đơn giản tựa như là một khối lịch sử chính văn đồng dạng. Tạo hình sau khi hoàn thành liền cơ hồ khó mà cải biến. Kizaru cùng Franklin hai người cũng chỉ có thể quay đầu lại hướng phía Aokiji lộ ra một nụ cười. Bất đắc dĩ, Franklin nói. Sakazuki luôn luôn ngoan cố như vậy đâu. Ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Aokiji, cười nói. Không ngoan cố lời nói coi như không phải Sakazuki. Bất quá bây giờ thái độ của hắn cũng không trọng yếu. Dragon xen vào nói. Đúng vậy, hiện tại Akainu đã bị bắt lấy. Thái độ của hắn đã căn bản dâu ria. Ai quản hắn sẽ có dạng gì ý nghĩa à? Là đầu thiết đến cùng vẫn là bỏ gian tà theo chính nghĩa đều căn bản không có ảnh hưởng tới. Hiện tại, Dragon ngẩng đầu. Ngước nhìn phía trên chiến đấu. Cần chúng ta hỗ trợ sao? Ta đề nghị không cần. Borsalino nói. Nam nhân kia, cũng không giống như thì nguyện ý cùng những người khác chia sẻ đối thủ người A, dù cho thật muốn. Xuất thủ can thiệp cũng không tới phiên chúng ta A. Franklin đưa tay chỉ trôi nổi trên bầu trời cái kia một chiếc thuyền lớn. Ulysses gia tộc người còn ở đây. Bọn hắn cũng còn không nóng nảy. Chúng ta đương nhiên cái gì đều không cần làm. Trên bầu trời đang tiến hành một trận chiến đấu. Đứng sững ở băng chi đại địa bên trên đen kịt cự nhân cùng một cái không có ý nghĩa bóng người ở giữa chiến đấu. Đây cũng là biển xanh bên trên cuối cùng một trận chiến đấu. Đúng vậy. Biển xanh bên trên, Raihat cùng im đại nhân chiến trường tại vũ trụ thâm không bên trong. Đương nhiên đã không tính là tại biển xanh. Mảnh này trên đại dương bao la cuối cùng một trận chiến đấu. Liền là Ulysses gia tộc Bulit tiên sinh đối chiến chính phủ thế giới CP không tối cường hộ thuẫn. Trước nhất hộ thuẫn Gepow tương đương thành thạo. Tựa như là con ruồi đồng dạng vòng quanh Bulit cự nhân thân thể to lớn vừa đi vừa về vờn quanh. Tốc độ của hắn rất nhanh. Cự nhân to lớn không gì so sánh được bàn tay căn bản là đập không đến hắn. Ngược lại là hắn thỉnh thoảng phát động công kích để màu đen cự nhân thân thể không ngừng đi theo. Phiền chết, từng cái đều là con ruồi sao? Điều khiển lấy màu đen cự nhân Bulit giận không kềm được. Trước đó đối chiến tên hỗn đản kia tam đầu khuyển người cũng là dạng này. Hiện tại cái này hỗn đản cũng là dạng này. Đơn giản không có để hắn vào trong mắt. Màu đen cự nhân trong nháy mắt bắt đầu áp xúc. Đây là trước đó đối phó tam đầu khuyển người thời điểm đã dùng qua chiêu số. Mặc dù căn bản không có phát huy được tác dụng chính là. Nhưng là hiện tại dùng để có lẽ vẫn là dùng rất tốt. Màu đen cự nhân nguyên bản viễn siêu trăm mét quy mô hình thể trong nháy mắt co vào đến mấy chục mét lớn nhỏ, đã cũng không so một cái cự nhân lớn hơn bao nhiêu. Trên thực tế lúc này tối cường hộ thuẫn tiên sinh biểu lộ đã phi thường khó coi. Dù sao hắn đã thấy phía dưới trên mặt băng biến hóa. Hải quân ngay tiếp theo hắn những bộ hạ của mình lúc này đã toàn bộ phản bội. Hắn lúc này đã lẻ loi một mình, không có đồng bạn, không có viện quân, một thân một mình đối mặt nơi này tất cả địch nhân. Hắn là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phần thắng. Kết cục của hắn chỉ có chết, trừ phi hắn cũng lựa chọn đầu hàng. Nhưng là rất đáng tiếc, tối cường hộ thuẫn sở dĩ là tối cường hộ thuẫn. Ngoại trừ thực lực, hắn trung thành cũng là đi qua Gorosei nhóm ngàn chọn vạn chọn. Vị này tối cường hộ thuẫn tiên sinh hoàn toàn không có đầu hàng ý tứ. Hắn giống giận hướng phía Bullet cự nhân phát khởi xung phong. Cho dù là chết, hắn cũng muốn kéo một cái địch nhân đệm lưng. Douglas Bullet đích thật là một tên dị thường đối thủ cường đại. Nhưng là, lại cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Chỉ ít tối cường hộ thuẫn đại nhân có tự tin. Hắn trái ác quỷ năng lực có được lấy yếu thắng mạnh lực lượng. Bullet, cái này nam nhân giống giận. Thanh âm của hắn chi lớn. Cho dù là thân ở màu đen cự nhân trong cơ thể Bullet cũng đồng dạng nghe được. Sau đó một giây sau, Bullet liền ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản hướng hắn xông tới địch nhân đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Mặc dù y nguyên có thể nghe được từ tứ phía Yasufusa truyền đến thanh âm của người đàn ông kia. Thế nhưng là cũng không biết hắn ở nơi nào. Ầm ầm ầm ầm, Bullet cự nhân nổ tung cái này đến cái khác to lớn lỗ thủng. Tối cường hộ thuẫn tiên sinh đang điên cuồng phá hư. Nhưng là Bullet thế mà bất vi sở động. Cái này nam nhân là hệ Paramecer huyện âm trái cây năng lực giả. Có thể thông qua thanh âm chế tạo ảo giác vẫn là bộ hạ cũ. Dikalu tiên sinh tiết lộ bí mật. Bullet đã trúng chiêu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.